mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1827, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa 21, góc truyện audio.com. Cô đem một bình hoa cầm lên, nhìn dưới đáy, một bình hoa không có bể, đó là một ẩn ý, quả nhiên chính xác cần bày lại các bình hoa này, mới có thể đi vào cánh cửa này, Hạ Thanh thoáng suy nghĩ, theo quy tắc đơn giản nhất. Đem sắp xếp các bình hoa theo niên đại từ đầu tới cuối sắp thành một hàng. Thất bại, cô nghĩ, đem bình hoa trở về chỗ cũ, lại ngồi xếp bằng xuống, cô nhớ, vị bằng hữu kia đã nói, cửa cơ quan, chủ yếu là năm, hắn bày các bình hoa theo thời gian tìm được nó. Sau đó cấp tốc thoát đi, hắn đã nói, sau khi cửa mở ra, hắn mới trốn đi. Nếu ba lần không thông qua, báo động sẽ vang lên. Hạ Thanh tinh mắt chú ý tới bình hoa Trung Quốc ở trung tâm có chút khác thường, màu sắc quá mức tươi đẹp, cô vừa nhìn đã biết đây là bình sức đời đường trong năm, liếc nhìn một cái cũng chỉ có mỗi bình hoa này có xuất xứ ở Trung Quốc. Chỉ là niên đại lâu như vậy, màu sắc này có thể nói quá mức tươi đẹp hơn. Hạ Thanh lấy nó, nhìn kỹ, bừng tỉnh ngộ, đây là đồ giả. Ta xét, cơ quan này do phụ nữ thiết kế đi, nhiều vòng như vậy. Hạ cô nương mắng một tiếng, một lần nữa bày lại, đưa cái bình hoa này tới sau cùng, chạm hoa cửa lớn, chậm rãi mà mở, Hạ Thanh không muốn châm chọc cấp tốc lấp vào một chỗ. Chạm hoa trên cửa lại chậm rãi đóng lại, người phụ nữ này, An Tiêu Dao nhíu mày, sắc mặt hơi âm một chút. Anh cũng không tin cô vậy mà mới thử một lần liền có thể được, điều này có chút nghi ngờ, thật nhiều người đã thử rất nhiều lần, lúc anh bày ra cơ quan này cũng suy nghĩ rất nhiều. Trộm bảo nếu có thể chuẩn xác biết các bình hoa này có cùng niên đại cùng thời đại, mới có thể chính xác hóa giải cửa phòng này, lấy đồ giả đánh cháo, anh đang suy nghĩ, lấy tính cách của Hạ Thanh tuyệt đối không qua cửa ải này. Không ngờ, cô vậy mà có thể hóa giải. Anh sẽ không ngờ, Hạ Thanh thông minh như vậy, như thế để An Tiêu Dao trở tay không kịp, anh cười, tôi đúng thật là xem nhẹ cô. Bên trong cánh cửa là 9 bàn cờ, tất cả đều là bàn cờ màu đen trắng, trung tâm có một bàn cảm ứng màu hồng, vách tường là kính, 4 phương 8 hướng cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó, và không gian chừng 150 m², cái gì cũng không có, vắng vẻ, Hạ Thanh nheo mắt lại. Đây là cơ quan gì? Hạ Thanh hơi nhíu mày, có chút không hiểu, cô lấy một viên đạn, tùy tiện ném về phía giữa phòng, đột nhiên các tia sáng màu xanh từ ba quang theo bóng kính bóng loáng phản xạ qua. Những tia sáng đan xen nhau rậm rạp, có thể đem người cắt nát. Cô muốn đi tới lối đối diện, rất khó khăn, Hạ Thanh thử dùng dây thép đi, lại không thể tiến đến đối diện kính trên tường, kia tựa hồ là một thứ gì đó rất cứng, căn bản là không thể đi vào. Hạ Thanh thử được một thời gian, không biết đã đụng đến cái cảm ứng nào, bắn ra tia sáng, đem dây thép của cô cắt thành chục đoạn nhỏ. Hạ Thanh, đây là cái thứ gì chứ? Cô nhịn không được nguyền rủa một tiếng, có thể đem dây thép cắt thành như thế, thì có thể đem người cắt thành gì đây? Quá âm hiểm, An Tiêu Dao dựa lưng vào ghế thoải mái chờ đợi Hạ Thanh đến phá giải, mặt khác để chuột vào nút, một khi có nguy hiểm, sẽ lập tức thủ tiêu cơ quan, bằng không thật sự cô sẽ mất mạng, cô thất thất cùng Hạ Thần Hy bên kia cũng không tốt. Hạ Thanh ngồi xuống, dù sao cô cũng có thời gian, tiến vào phía sau mật thất, ở đây nếu không có tiếng súng, bên ngoài sẽ không nghe được. Ánh mắt nặng nề, góc truyện audio.com, nhìn cách chương.